nước sông Lam rằng là trong làng đục. Thì biết sống cuộc đời rằng là nhục là vinh. Thuyền em lên thác xuống nước non là nghĩa là tình ai ơi. Họ ơi dù qua như sóng trào dâng trong bom rơi lửa đạn bắn cháy quân thù xứ lấy biển trời trong đẹp quê ta. Ôi thiên thu vô vàn tiếng ngã chiều nay đất anh hùng muôn đời bất khuất thành bình hương dũng quỳnh thương người chiến sĩ dân quân tay sùng trường đã chiến thắng bọn khương mỹ vui ở đất đây. Dòng ơi sông Lam vang tiếng hò đưa nhịp mũi mái chèo anh công nhân bên thủy chẳng cánh tay đưa đưa những pha sáng rao rạt đêm nay. Hỏi rằng ô gái làng đông mà hôm tắc ba tơ nay mùa về thế quay tốt lại tay súng dân quân đã lập nhiều chiến công. Rằng có ai hay gió cuốn buồn ngang hòn ngư cá nhảy anh thanh niên nghỉ hài tung lưới quăng chài bám biên chiều này ca về đêm qua. Ơi núi sông ruộng đồng dẫu viết Nghệ An mỗi tay cây là một chiến sĩ đào sông khai phá trồng thêm nhân khoai xanh gieo thêm hạt nơi lúa giống.